Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244. Chương 24. Đánh giết Siren. Cái thế giới này có rất nhiều người là tin cậy ấn tượng đầu tiên. Mấy cái trật tự chi tử bên trong, có lẽ chỉ có Constantine là chân chính kiêng kỵ Đường Nhàn. Theo Siren, cái này tên hề một dạng số 7. Chẳng lẽ không nên là tùy ý mình trà đạp a? Loại này bị tính kế cảm giác để hắn cực kỳ buồn nôn. Phẫn nộ cũng làm cho hắn quên đi suy nghĩ. Hắn khó hiểu nói, cú mang cùng Gansa không phải đã bị ngươi giết chết sao? Đường Nhàn nhìn xem Siren nổi giận bộ dáng, càng phát giác tốt cười. Ai quy định mọc ra màu xanh sẫm đầu tóc nữ nhân liền nhất định phải là cú mang? Hoặc là một đầu Ấn Độ tóc quan màu nâu làn da người liền nhất định phải là Gansa? Siren một trận, hô hấp trở nên dồn dập lên. Hắn tức giận với mình thế mà bị dạng này cho xiếc lừa rồi. Bất quá xác thực cái kia hai cái đầu dáng dấp rất giống hai người bọn họ đầu. Dù sao cũng là vì mê hoặc các ngươi. Đường Nhàn lần nữa hướng phía trước mấy bước. Hắn bóng dáng liền đứng tại to lớn Tẫn Long bên chân. Lại là nhìn vậy nhìn Tẫn Long. Vẫn như cũ trêu tức nói ra. Ta phải thừa nhận cú mang là một cái rất lợi hại nữ nhân. Dù sao nàng nắm giữ lấy một nhóm đỉnh cao kỹ thuật nhân tài. Tự nhiên chi nhãn cùng khởi nguyên ta nguyên lai tưởng rằng là hai cái bất đồng tổ dệt. Nhưng về sau mới biết được. Tự nhiên chi nhãn cùng khởi nguyên mặc dù đều thuộc về cú mang khống chế. Bất quá cả hai một cái tại ánh sáng. Một cái ở trong tối. Một cái đánh hạ là thế giới đã biết khoa học nan đề. Một cái thì là đem cái này chút kỹ thuật vận dụng cho cổ quái kỳ lạ phương diện. Cái kia hai cái đầu lâu thậm chí đều không phải chân chính nhân loại đầu lâu. A, đây hết thảy kỳ thật ta cũng không có so ngươi sớm biết bao nhiêu. Đáng nhắc tới là cú mang cùng ta đồng dạng là hơn 20 năm không có liên hệ. Ta cũng chỉ là vài ngày trước mới nhìn thấy nàng. Ân. Dựa theo ta cùng nàng cách xa nhau thời gian đến xem, đã không thể dùng nữ đại 18 biến để hình dung nàng. Liên quan tới cú mang, Đường Nhàn trong giọng nói toát ra tín nhiệm tựa hồ đều còn hơn nhiều Constantine. Cú mang làm phản, ta không tin, ngươi cầm cái gì đi thuyết phục nàng? Siren cho đến bây giờ cũng còn không thể nào hiểu được. Người này đến cùng có cái gì mị lực muốn để cú mang làm ra dạng này quyết định? Đường Nhàn gật gật đầu. Nói ra, chúng ta không ai là phong thư trật tự giả. Không phải sao? Siren nghe hiểu Đường Nhàn câu nói này ý tứ. Constantine phản bội ta là bởi vì phong thư trật tự giả sao? Ngươi lựa chọn cùng Constantine hợp tác đối phó ta. Cũng là vì cái gọi là trật tự thế giới sao? Ta nghĩ chúng ta mấy cái, chẳng lẽ không phải từ rất nhỏ thời điểm liền bắt đầu ý thức được. Căn bản không có có thần minh nói chuyện. Chúng ta chỉ là tại làm lấy lợi mình sự tình. Chẳng qua là tại các loại dưới lập trường. Lựa chọn một đầu nhất dễ chịu sinh tồn phương thức. Cú mang vậy một dạng. Nàng với cái thế giới này có mình suy nghĩ. Về phần ta từ chừng nào thì bắt đầu thuyết phục nàng. Vấn đề này, người tốt nhất cầu nguyện nhân loại sau khi chết, thật có thể biến thành vong hồn, sau đó hóa thân ác quỷ cuốn lấy ta, có lẽ liền sẽ có cơ hội biết được chân tướng. Cuối cùng ngươi có lẽ hội chất vấn Gansa vì sao vậy hội phản chiến. Hắn kỳ thật không có phản chiến, chỉ là cùng ta đạt thành hiệp nghị, ta sẽ giúp hắn giết chết ngươi, hắn sẽ giúp ta đối phó Constantine. Đây chỉ là một trận giao dịch. Tiếng nói vừa ra về sau, Đường Nhàn không tiếp tục làm càng nhiều giải thích. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt thuận tiện vượt qua mấy con to lớn vạn thú. Ở trong giấc mộng Siren cơ hồ là không cách nào chiến thắng tồn tại. Nhưng đây hết thảy cũng chỉ là một trận trò xiếc. Siren đột nhiên kịp phản ứng, đồng đội mình nhóm khả năng thật bị một ít đột phát tình huống cho cuốn lấy. Hắn vừa sợ vừa giận, mong muốn thúc đẩy cái kia chút vạn thú tiến công đường nhàn. Mong muốn ở trong giấc mộng chế tạo có thể giết chết đường nhàn tồn tại. Những tồn tại này đều đến từ đường nhàn ký ức, nhưng đường nhàn đối với cái này chút vạn thú không có nửa điểm sợ hãi. Cho dù ngươi có thể thanh ta kéo vào mộng cảnh, nhưng ta cùng những người khác khác biệt. Phương diện tinh thần xâm lấn đối ta giống nhau là vô hiệu. Đây là ta mộng, ngươi có thể làm đến sự tình. Ở chỗ này ta vậy có thể làm được. Đường nhàn thế công nương theo lấy tiếng nói mà đến. Chỉ là phương diện tốc độ lại rõ ràng theo không kịp Siren. Mặc dù có ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon năng lực. Tại năng lực chiến đấu bên trên, hắn cũng vô pháp cùng Siren cái này chút có được thiên phú chiến đấu trật tự chi tử so sánh. Nhưng Siren cũng không chịu nổi. Nhìn xem trong mộng cảnh triệu hoán đi ra quái vật to lớn, bị đường nhàn dùng ý chí cưỡng ép cho xóa đi rơi, hắn mới ý thức tới một sự kiện. Cái mộng cảnh này không giống với dĩ vãng. Dĩ vãng trong mộng, hắn là duy nhất người chế tạo cùng người cầm quyền, mà đường nhàn trong giấc mộng này, cụ bị cùng hắn bình thường quyền lực. Đường nhàn không tiếp tục nhiều lời cái gì, hắn chỉ là không ngừng địa ý đồ tới gần Siren. Trong mộng hết thảy vẫn như cũ tuần hoàn theo Eden pháp tắc. Hắn ý nghĩ rất đơn giản. Bắt lấy Siren, sau đó giết chết Siren. Tại ý thức thế giới bên trong nếu như bị trọng thương, thế giới hiện thực bên trong nhục thân mặc dù hoàn hảo, đại não lại nhận không thể nghịch chuyển, không thể khôi phục tổn thương. Hắn cắn răng bắt đầu điên cuồng triệu hoán có thể ở trong giấc mộng ngăn cản đường nhàn tồn tại. Địa ngục tam đầu huyền, đại thiên cầu, thậm chí thương long cùng cửu vĩ yêu hồ. Tốc độ nhanh đến như là thiểm điện bình thường lôi kiêu. Lại hoặc là to lớn bạch lân xà yêu. Thành quần kết đội dịch nghiêu cùng tổ đốn cự nhân. Những quái vật này chủng loại nhiều đến để Siren lần nữa kinh ngạc. Số 7 tại khu mỏ quảng đều là tại làm chút cái gì? Những sinh vật này bên trong không thiếu hủy thiên diệt địa tồn tại. Hắn cùng những sinh vật này đến cùng là như thế nào quan hệ? Đường nhàn khẽ nhíu mày, vạn thú bôn đằng mà đến. Hắn vung tay lên tựa như là tại đen nghịt trong bầy thú. Một đạo tuyết trắng bút tích trượt qua, nhất thời. Cái này chút xông tới đàn thú liền bị trực tiếp cho xóa đi rơi. Thỉnh thoảng lưu lại thân thể tàn phế cũng như bụi bặm cho tàn. Chốc lát ở giữa liền triệt để tiêu tán. Như là thần minh tịnh hóa thế gian. Đầy trời yêu ma quỷ quái trong nháy mắt tan thành mây khói. Siren tựa như là không tin tà một dạng. Hắn lần thứ nhất gặp được ở trong giấc mộng có thể cùng mình địa vị ngang nhau tồn tại. Hắn không ngừng triệu hoán các loại đồ vật ngăn cản đường nhàn. Đường nhàn thì không ngừng địa đem cái này chút đông Siva giải hết. Loại rằng co này không dưới cục diện kéo dài trọn vẹn vài phút. Mấy phút đồng hồ này bên trong, Siren gặp được vô số cường đại sinh vật. Còn có một số tại biển sâu mới có thể nhìn thấy kinh khủng tồn tại. Nhưng không quản là cấp bậc gì tồn tại, đều bị đường nhàn tùy tiện gạt bỏ. Đây là một loại đặc thù mộng cảnh. Phàm là đường nhàn đối những sinh vật này còn có chút sợ hãi, đều không nên như thế quả quyết mạt sát. Liền phảng phất trước mắt cái phế vật này số 7. Đối diện với mấy cái này vạn thú cũng đều là một loại quân lâm thiên hạ tư thái. Siren đương nhiên lý giải không được đường nhàn đối với cái này chút vạn thú cái nhìn. Ai sẽ đối với đồ ăn sợ hãi đâu? Lòng tràn đầy coi là cái này chút cường đại vạn thú có thể ngăn cản được đường nhàn. Lại cũng chỉ là để đường nhàn đối với mình ở trong giấc mộng các loại năng lực càng ngày càng thuần thục. Như thế cái không sai lĩnh vực. Hy vọng ngươi sau khi chết khẳng khái chút. Ai không muốn làm Âu Hoàng đâu? Không quản cường đại cỡ nào địch nhân, kéo vào trong mộng liền có thể đánh đấm một trận túi bụi. còn có thể triệu hồi ra trong trí nhớ tồn tại. Siren năng lực hết sức tốt dùng, Đường Nhàn đều không nhịn được muốn cướp bóc tới. Đối với trong mộng cảnh hết thảy năng lực hắn vậy càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Cảnh vật chung quanh bắt đầu trở nên vặn vẹo. Học khu mặt đất như là lăn lộn thủy triều một dạng đem Siren vây quanh. Hắn muốn ngăn cản Siren, nhưng Siren vậy không đơn giản. Vô luận Đường Nhàn đã làm một ít cái gì, hắn đều có thể đem mộng cảnh phục hồi như cũ. Chỉ là giữa hai người công thủ thay đổi, Đường Nhàn tìm kiếm lấy giết chết Siren cơ hội. Siren nội tâm lại còn đối với Constantine bọn hắn ôm lấy một chút hy vọng. Hắn hy vọng nhìn thấy Đường Nhàn bỗng nhiên chết đi. Hy nhìn bên ngoài hơn 700 tên thẩm phán kỵ sĩ có thể giết chết Đường Nhàn. Kỳ vọng theo thời gian trở nên mãnh liệt, nhưng lại bắt đầu bản thân hoài nghi. Hắn rất muốn lui cách mộng cảnh, nhưng vấn đề ở chỗ hắn không cách nào rời đi nơi này. Siren tựa như là một cái ác khách, xâm nhập gian nào đó trong nhà, dự định giọng khách át giọng chủ. Chiếm diện tích vì vương, hắn cho tới nay đều là làm như thế, vô số nhân ý biết bị hắn sửa đổi, ký ức bị hắn nhìn trộm, nhưng Đường Nhàn không giống nhau dạng, Đường Nhàn là một cái so giặc cướp còn muốn hung ác điêu dân. Một khi xông vào hắn tòa nhà, ăn cướp khả năng liền biến thành bị đánh cướp, toàn bộ ý thức huyễn cảnh đã bị khóa chết, không có bất kỳ cái gì rời đi khả năng. Đây là một cái không chết không thôi chiến trường, mà Đường Nhàn cùng Siren khoảng cách vậy càng ngày càng gần. Siren có chút kinh hoàng, hắn biết vật lý trên ý nghĩa tiến công đối Đường Nhàn không có tác dụng, nhưng không muốn tên yêu quái này thần vậy cường đại như thế. Đường Nhàn trong thức hải bọn quái vật đã bị hoàn chỉnh phô bày một bản, nhưng Đường Nhàn gạt bỏ những quái vật này tốc độ vậy càng lúc càng nhanh. Thẳng đến lui không thể lui tránh cũng không thể tránh, Siren mới ý thức tới, mình tựa hồ muốn ở trong mơ, cùng vị này Eden ma đồng chính diện giao chiến. Đường Nhàn chưa có trở về ức khi còn bé bị Siren khi dễ đủ loại hình tượng. Cũng lười phát biểu cái gì thắng lợi cảm nghĩ, hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian kết thúc chiến đấu. Hắn chạy về phía Siren, tốc độ càng lúc càng nhanh. Siren tiếng tim đập như là nặng trống bình thường. Hắn khủng hoảng nhìn xem Đường Nhàn nắm đấm, dự cảm được cực kỳ mãnh liệt nguy cơ, sợ hãi để Siren vậy bất chấp gì khác, không còn chỉ là vạn thú. Đường Nhàn trong trí nhớ bất kỳ vật gì hắn cũng bắt đầu điên cuồng triệu hoán. Muôn hình muôn vẻ nhân loại, ngày xưa đồng học, lão sư, bằng hữu, cấp trên. Những người này đều bị Siren lôi ra đến. Hắn giống như là ngâm nước người đang dùng làm cuối cùng giãy giụa. Bất kể là ai, chỉ cần có thể ngăn lại vị này Eden ma đồng liền tốt. Nhưng Đường Nhàn không có ngừng. Những người này đối với hắn thư đến chung quy là như là mộng ảo tan vỡ bình thường. Hắn thậm chí không cần phất tay. Ánh mắt quét qua, hết thảy muôn hình muôn vẻ ký ức toàn bộ hóa thành bột mịn. Hắn cùng Siren dài dằng dặc truy đuổi. Giấc mộng này bên trong triệu hoán quyết đấu vậy cuối cùng đã tới hồi cuối. Siren có chút tuyệt vọng nhìn xem Đường Nhàn tới gần bóng dáng. Hắn rõ ràng nhanh hơn Đường Nhàn, lại chân run không cách nào phát huy toàn bộ tốc độ. Lần thứ nhất gặp được tại mộng cảnh trong ý thức, có thể bá đạo như vậy phá giải mình tất cả thủ đoạn người. Cho tới Siren sinh ra một loại Đường Nhàn không thể chiến thắng ảo giác. Thời khắc sinh tử, Siren đại não vậy bắt đầu cấp tốc chuyển động, mong muốn ra có thể vây khốn Đường Nhàn biện pháp. Quyền phong gào thét, Đường Nhàn cùng Siren ở giữa lại không bất kỳ trở ngại nào. Hắn không biết bên ngoài tình huống thế nào, nhưng cú mang lộ ra nhưng đã mang theo Gansa kéo lại Uranus cùng Constantine. Cục diện là 3-3, chỉ cần tự tay giải quyết đi Siren, thắng bại thiên bình liền hội trên phạm vi lớn nghiêng. Hắn nắm đấm tấn mãnh quả quyết, Dọc theo con đường này vô luận vạn thú còn là nhân loại đều không có để Đường Nhàn ý chí có chút dao động. Nhưng ngay tại muốn đánh tới hướng Siren trong nháy mắt, Đường Nhàn chợt nghe một tiếng ngây thơ gọi. Đường Nhàn, hắn cả cái thanh âm im bặt mà dừng. Cái kia cuồng bạo quyền thế vậy lập tức dừng lại. Một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài mở to hai mắt, mang theo một chút khủng hoảng cùng bất an. Nàng ngơ ngác nhìn xem Đường Nhàn. Trang cảnh vẫn như cũ là nhiều năm không thay đổi hồ nhân tạo bờ hồ. Nàng vẫn như cũ là năm đó bộ dáng, không có bất kỳ cái gì tiến công hoặc là ngăn cản ý đồ. Nhưng là để cái này thế không thể đỡ nam nhân dừng lại. Siren trừng to mắt, hô hấp dồn dập, hắn đồng dạng kinh hãi. Không nghĩ tới tại số 7 trong trí nhớ, có thể ngăn cản người khác, lại là một cái tiểu nữ hài. Hắn đại khái hiểu một chút, làm vì cái thế giới này phụ trách quản khống giải trí ngành nghề phía sau màn người. Siren nghĩ đến đây đại khái là Đường Nhàn cái nào đó tiểu đồ chơi. Tựa như là cái kia chút giàu có nam nhân hội đem các loại nữ nhân xinh đẹp xem như đồ chơi. Có chút đồ chơi tuổi tác thậm chí để thường nhân khó có thể lý giải được. Siren chậm rãi thối lui, mộng cảnh hội theo chủ người cảm xúc mà phát sinh biến hóa. Hắn có thể cảm giác được Đường Nhàn cảm xúc cực kỳ nồng đậm dao động. Cái này cả một cái mộng cảnh tựa hồ không còn như là trước đây bình thường vững như thành đồng. Đường Nhàn liền bình tĩnh đứng đấy, nhìn xem tiểu nữ hài kia như có điều suy nghĩ. Nếu như năm đó không có gặp được đứa bé kia lời nói, mình bây giờ là bộ dáng gì? Đại khái sẽ trở nên cùng người sau lưng một dạng làm cho người ta chán ghét. Có lẽ bằng hữu cũng không có bây giờ nhiều như vậy. Có lẽ khi lấy được toàn bộ hồi ức về sau, đối dưỡng phụ dưỡng mẫu tình cảm liền sẽ trở nên rất nhạt. Hắn khẽ lắc đầu, biên độ rất nhỏ, nhìn tựa như là cả người ngơ ngẩn, cũng không nhúc nhích. Siren lộ ra cuồng hỉ biểu lộ, tựa như là rốt cục tại số 7 tụ mãn quái vật trong trí nhớ. Tìm được một cái chân chính khắc chế hắn quái vật, hắn lòng tràn đầy vui vẻ. Xem chừng đại khái rất nhanh Đường Nhàn liền lại bởi vì mãnh liệt tâm tình chập chờn. Để cái này kiên cố mộng cảnh tan rã, Đường Nhàn lui lại mấy bước, đi tới tiểu nữ hài trước mặt. Năm đó sự kiện kia đã qua nhanh 10 năm. Trong 10 năm hắn quen biết không ít người, đã trải qua không ít chuyện. Hắn xoa nữ hài tử đầu tóc, trước đó kỳ thật chưa từng làm qua quá thân mật động tác. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy vẫn là không quá thỏa đáng. Liền lại đem cái này ngốc trệ tiểu nữ hài ôm lấy. Trở lại ngươi trong thiên đường đi thôi. Siren dáng tươi cười bỗng nhiên cứng đờ. Bởi vì toàn bộ mộng cảnh tựa như là sắp sinh ra vết rách cự đàn một dạng. Nhưng loại này mãnh liệt sụp đổ dấu hiệu chợt ở giữa đình trì. Đường Nhàn trong ngực tiểu nữ hài kia, cũng như tất cả trước đó huyễn tưởng một dạng, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Siren biết nhân loại là có chấp niệm. Ở trong mơ nếu như gặp phải chấp niệm chỗ, rất khó từ đó khám phá. Đường Nhàn mới đầu phản ứng để Siren vững tin điểm này. Nhưng Đường Nhàn lấy lại tinh thần quá trình để hắn cảm thấy có chút quỷ dị. Người này trong trí nhớ liền thật không có bất kỳ cái gì có thể chế ước hắn tồn tại a. Thẳng đến tiểu nữ hài kia bóng dáng triệt để tiêu tán, Đường Nhàn mới chậm rãi đứng lên đến xoay người nhìn xem Siren. Tựa như là biết Siren nội tâm một dạng, ta cùng ngươi không giống nhau dạng. Cái thế giới này tồn tại chân chính yêu ta người. Ngươi triệu hoán tên ngu ngốc này vừa lúc là khó nhất đến ảnh hưởng ta. Ta đối nàng cũng không có cái gì chấp niệm. Ta chỉ hy vọng thế gian này là có thiên đường. Đó là nàng kết cục. Tựa như là đúng mộng cảnh trưởng khống quyền lực lớn hơn một chút. Đường Nhàn lần này đi thẳng tới Siren trước mặt. Hai người chân xuống mặt đất tựa hồ cấp tốc rút ngắn. Siren không biết vì sao, nhìn xem Đường Nhàn cái kia trương tràn đầy sát khí mặt. tựa như là nhìn xem một ác ma. Hắn bắt đầu điên cuồng chạy trốn, nhưng thủy chung không cách nào hất ra cùng Đường Nhan khoảng cách. Tại bị một cỗ to lớn lực đạo nâng lên thời điểm, Siren rốt cục triệt để tuyệt vọng bắt đầu. Đường Nhan tay cầm cổ của hắn, lấy rét lạnh ngữ khí nói ra, ta vậy hy vọng cái thế giới này là có địa ngục, bởi vì cái kia chính là ngươi nơi hội tụ. Huyết dịch phun tung tóe mà ra. Trong mộng cảnh, Đường Nhan một cái tay quán xuyên Siren lồng ngực. Mộng cảnh bên ngoài, Siren thân thể bịch một tiếng, ngã rơi trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?